Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 257 hoặc là rút lui, hoặc là chết, cùng Gaara ước định sau khi hoàn thành. Yagami Kyo ngay tại xa ẩn ngốc một ngày, tính toán đợi Gaara cùng Sukaku thương thế đều tốt trở về nữa. Tạp chí trùng tiểu quỷ, lần này bị thương thế của ngươi không nhẹ. Sukaku Dodo thì thầm lẩm bẩm, a ngang hàng mà thôi, trên lần ta cũng bị ngươi đả thương. Yagami Kyo nhún nhún vai, biểu thị trên lần đại chiến hắn đến bây giờ còn nhớ đây. Yagami Kyo cùng Sukaku nói chuyện phiếm, Gaara chính là ở bên ngoài tu luyện. Tu luyện hắn tỷ phu từ sáng tạo ra cát bạo sa long sóng. Mặc dù nghe rất đơn giản, nhưng là thật muốn tu luyện chính là rất khó. Lợi dụng chakra tới khống chế hạt cát, hắn ngược lại nhất rất dễ dàng. Nhưng là ngưng tụ thành sa long, sau đó tại gia cố đồng thời lại muốn dùng sự linh hoạt. Cái này đối với hắn mà nói, độ khó cũng không nhỏ. Sa long sóng không phải chỉ có thể thẳng tắp công kích mà thôi, còn có thể trốn phía bên kia công kích, sau đó vòng qua sau lại tiếp tục công kích đối thủ. Đồng thời, sa long sóng lực công kích lại cao, không giống hỏa long sóng, lôi long sóng, sóng rồng nước, phong long sóng. Cái này bốn loại thuộc tính sát long sóng công kích là mang thuộc tính tổn thương, cũng chính là bị thiêu hủy, điện giật, áp lực nước, vết cắt. Thổ long sóng lực tàn phá chính là mạnh nhất, bởi vì là thực chất, cũng rất vững chắc, cho nên bị đánh chúng nói, thân thể liền nhất định phải từ bánh nhân thịt. Sa long sóng cũng giống như vậy, nhưng duy nhất cùng thổ long sóng khác nhau là, sa long sóng có sự linh hoạt, thổ long sóng chính là không có, chỉ có thể thẳng tắp công kích. Yagami Kyo chính là biểu diễn cho Gaara xem, nói với hắn minh bạch, sau đó để cho chính hắn tới thử lấy khống chế. Ngày này thời gian, hắn liền lúc hướng dẫn Gaara. Ngày thứ hai cũng không kém như thế. Đến ngày thứ ba thời điểm, hắn chính là trở lại Konoha. Giờ phút này Konoha đã bắt đầu khai chiến. Ngươi xem như trở lại. Kakashi đám người nhìn thấy Yagami Kyo trở lại, cũng yên lòng không ít. Ừ, thế nào? Thực lực đối phương, Yagami Kyo nhìn khai chiến hai bên nhẫn giả, hỏi, xác thực rất mạnh, rất nhiều cao thủ, bất quá chúng ta thôn cũng không sai. Nhìn một chút cái này hai giới tân nhân, không ít đều tiến lên. Kakashi ý chào một cái, thấp hơn Yagami Kyo hai người bọn họ lễ học đệ học muội các ninja, cũng đều tham chiến đi vào. Ino, Hinata mấy người cũng đều tại chiến trường. Mà còn, cho thác nước nhẫn kềm chế vẫn còn lớn. Phía bên kia người dẫn đầu đây. Yagami Kyo nhìn thác nước nhẫn thực lực, xác thực đều rất mạnh. Nhưng Konoha mạnh hơn, dầu gì cũng là nhẫn giả đệ nhất thế giới nước lớn. Cái này năm nước lớn ở ngoài, coi như thực lực như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không khả năng so Konoha lợi hại. Cùng gai đánh nhau cái nào chính là... Sunet đại nhân muốn cùng biết, nhưng đối phương căn bản không nói, trực tiếp liền đánh. Kakashi giờ phút này là đang nghỉ ngơi, mới vừa rồi hắn tiêu hao cũng thật lớn, hiện tại chính là y tế người nối nghiệp trị cho hắn. Yagami Kyo nhìn cùng gai giao chiến người, vóc người to con, nhìn dáng dấp cũng là một cá thể thuật hảo thủ. Cuồng Sunet đi tới Yagami Kyo bên người, mặt đầy nghiêm túc nhìn hắn. Thế nào sao? Có thể cản dừng sao? Tiếp tục như vậy một chút cần phải cũng không có. Thác nước nhẫn người căn bản không cho hậu quả cứ tới đây. Ngay cả đàm phán cơ hội cũng không cho. Mà còn, thác nước nhẫn giả thôn nhẫn giả. Cơ hồ chính là dốc hết toàn lực. Chúng ta mặc dù có thể áp chế. Nhưng là tiếp tục như vậy nói. Khẳng định sẽ tăng thêm thương vong. Sunet cảm thấy không cần thiết đi xuống. Cái này đã đầy đủ. Thật là một cái Hokage còn tìm một cái trung nhẫn nghĩ biện pháp. Yagami Kyo trợn mắt một cái. Sau đó bay ra ngoài. Thân trên không trung hắn. Nhìn phía dưới giao thủ hai phe nhẫn giả. Lôi lang và phong báo còn có hỏa điều. Cơ hồ chính là tại ngược sát. to lớn thân thể, chỉ cần bọn họ đánh chúng khẳng định tự chết định. Thác nước nhẫn người, tất cả đều là tại kiêng kỵ cái này ba cái quái vật. Cho nên đều dùng rất cường đại nhẫn giả tới đối phó mới có thể. Từ đó, cái này cũng đưa đến còn lại về mặt chiến lực suy yếu. Làm sao bây giờ? Như vậy đi xuống không thể được. Sunet ở bên cạnh hắn xuất hiện. Hỏi, chỉ có thể là hù dọa chạy bọn họ. Nếu không nói, cũng chỉ có thể giết sạch. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Tỏ ý chính mình cũng không biết rõ phải làm sao cho phải. Sát quang, cái này tốt giống quá tàn nhẫn đi. Sunet nói kia cũng không có cách nào a. Coi như hù dọa chạy nói. Ta dùng thủ đoạn, cũng gặp người chết. Yagami Kyo mình cũng không có cách nào. Cái thế giới này quá hiện thực. Nói chính là cá lớn nuốt cá bé. Trước rung động bọn họ. Tái hảo hảo nói đi. Sunet suy nghĩ một chút. Không có cách nào. Cũng chỉ có thể là như vậy. Bọn họ là biết rõ thác nước nhẫn người muốn đi qua. Cho nên đều tốt vạn phần chuẩn bị. Thác nước nhẫn là không có khả năng tấn công xong đến. Hoàn toàn chính là không có cần phải. Nhưng đối phương chính là quá mức coi trọng chính mình. Cái gì cũng không nói trực tiếp khai chiến. Mọi người lui về. Yagami Kyo thân trên không trung. Đối với. Đúng. Phía dưới mấy phe nhẫn giả hô. Cuồng cuồng. Mọi người phát hiện là Yagami Kyo sau. Liền rối rít lui về. Còn như thác nước nhẫn người. Chính là nhìn về phía thân trên không trung Yagami Kyo. Cùng gai giao thủ người. Chính là ngửa mặt trông lên Yagami Kyo. Tiểu tử. Ngươi là người nào? Thác nước nhẫn thủ lĩnh. Chỉ Yagami Kyo hỏi ta là ai ngươi không cần biết rõ. Ta chỉ nói một lần. Quyết định thế nào tại cho các ngươi? Yagami Kyo mặt đầy lạnh lùng. Cũng không có đem thác nước nhẫn thủ lĩnh coi ra gì. Tiểu tử ngươi là cái thá gì? Thác nước nhẫn thủ lĩnh là một cái bạo tính khí. Ta tính lớn nhất thô nhất kia rút. Thế nào? Ngươi cắn ta à? Yagami Kyo cười lạnh nói. Ha ha, Konoha các ninja đều cười lớn, đáng ghét hiện tại. Các ngươi thác nước nhẫn người lập tức rời đi. Ta có thể coi chuyện này chưa từng xảy ra. Trở lại các ngươi nguyên bản địa phương ổ lấy. Nếu không nói, tiếp theo các ngươi tất cả chết. Ngay cả hối hận cũng không kịp. Yagami Kyo cuồng ngạo nói. Tất cả đều phải chết. Tiểu tử, nghĩ đến chính là ngươi đem thác lực. Thác mà, thác rõ ràng, thác thiết đám người giết chết đi. Thác nước nhẫn thủ lĩnh, cũng không phải người ngu. Hiển nhiên là suy đoán ra, không sai. Còn có 30 giây. Nếu như các ngươi không rút đi nói, chờ chút chết bao nhiêu người. Các ngươi liền chính mình phụ trách. Yagami Kyo lười biếng nói. Muốn chúng ta rút đi, liền đem Stone of Zeller cùng đầu kia tiết hồ giao ra. Nếu không nói. Thác nước nhẫn liền muốn huyết chiến tới cùng. Thác nước nhẫn thủ lĩnh nói. Tại kích thích hắn cùng thôn nhẫn giả. Yagami Kyo xem như vậy là không có cách nào tránh khỏi. Cũng lười nói nhiều. Hai tay lên. Bắt đầu ngưng tụ. Sunet xem đều như vậy. Phía bên kia còn chưa đi. Còn như cũ là chuyện này vướng víu. Như vậy nàng cũng không cần lại tiếp tục nói nhiều. Đó là Kakashi đám người nhìn Yagami Kyo giơ hai tay lên. Hiển nhiên là sử dụng hắn ban đầu đả thương Sukaku chiêu thức. Theo Yagami Kyo ngưng tụ ra cường đại khí công sóng. Bất kể là thác nước nhẫn, vẫn là Konoha nhẫn giả. Đều kinh hãi nhìn loại năng lượng này ba động. Nhanh kết giới thác nước nhẫn thủ lĩnh. Cảm nhận được cái này năng lượng cường đại ba động sau. Liền biết rõ phiền toái lớn. Có thể Yagami Kyo không có cho bọn họ cơ hội. Ngưng tụ ra cường đại khí sau. Nhìn tụ ở phía dưới nhiều nhất thác nước nhẫn địa phương đập tới. Cuồng bạo ba nha hay a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.